Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 458, Tinh Linh Đường. Kỳ thực chăm chú coi như, Kaguya thực sự phi thường gặp may mắn. Ở nàng không cách nào nhúc nhích thời điểm, không giải thích được ra đời một cái chiêu sáng. Nếu như không phải là của nàng tạo vật lục đạo huynh đệ lòng có cảm giác, dành trước phong ấn lại chiêu sáng mấy nghìn năm, để cho nàng không cách nào tiếp thu được chakra biến hóa tín hiệu, có thể lúc này liền sẽ biến thành hai chân thế chân vạc, hai cái chakra chi tổ tranh chấp cục diện. Bất quá vì sao chakra biến hóa càng nhiều, người thì sẽ càng mạnh mẽ đâu? Hades lướt qua chiếu sáng vấn đề, bắt đầu suy tính Kaguya trở nên mạnh mẽ phương thức. Đối với vấn đề này, đương sự Kaguya cũng nói không nên lời một cái như thế về sau. Hades sờ lên cằm suy tư một hồi, cũng là không hiểu được. Được rồi, chúng ta rời đi trước cái này cái địa phương a. Kaguya chứng kiến bên cạnh một đám các thiếu nữ đều trơ mắt nhìn trong lúc nói chuyện với nhau. Hai người không thể nín được cười cười, xoay người sang chỗ khác, một phất ống tay áo, đem xa xa đã hợp hai thành một thần thụ thu vào. Loại này thiên địa chi linh không thể tùy tiện sắp đặt, nàng sẽ khác tìm địa phương. Thần thụ, được rồi. Chứng kiến xa xa thần thụ dần dần thu nhỏ lại, tiến nhập Kaguya trong tay áo, Hades bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hắn từ thần thụ liên tưởng đến Dương Đình chủng tộc hệ thống. Lập tức thần sắc ngạc nhiên nhìn Kaguya. Kaguya, ngươi đã từng nói, thần thụ loại là của ngươi tổ tiên từ Dương Đình mang ra ngoài. Kaguya thật sắc ngẩn ra, không hiểu nhìn Hades, cái này cùng thực lực ta trở nên mạnh mẽ có quan hệ sao? Quan hệ rất lớn a. Cái quỷ gì thần thụ? Cái này rõ ràng cho thấy tinh linh chi thủ. Nó là làm bồi dưỡng tinh linh mà ra đời. Hades hưng phấn cầm lấy Kaguya hai vai nói ra. Kaguya, chúc mừng ngươi. Ngươi đã trở thành tam đại tối cường trong chủng tộc tinh linh. Từ ngươi nuốt vào chakra chi quả cái kia một khắc kia, ngươi liền đi lên tinh linh đường. Tinh linh, ân. Ở tụ tập rất nhiều tu la thần Phật Dương Đình trên thế giới, vẫn đủ để bị tôn xưng là mạnh nhất ba đại chủng tộc. Bọn họ theo thứ tự là trời sinh thần Phật, thần linh, quỷ chủng hoặc tinh linh, ác và các loại chủng tộc bên trong tối cao không cấp bậc tinh linh. Huyễn thú đỉnh điểm, không cụ bị diễn biến cây long chủng, thuần chủng, mà tinh linh cái chủng tộc này càng là đứng hàng cái này tam tộc đỉnh điểm, mơ hồ mạnh hơn trời xanh thần linh cùng với long chủng thuần chủng. Tinh linh là một chủng tộc bên trong tối cao giai vị, cũng là ban cho dành cho phương. Bọn họ thông thường ngưng tụ toàn bộ chủng tộc ưu điểm, hoặc có lẽ là có thể sử dụng chính mình ban ân tới diễn biến một chủng tộc. Nếu như đem sử dụng chakra, nhẫn, giả, cho rằng một loại tinh linh lời nói, làm như vậy chakra chi tổ Kaguya rõ ràng chính là ban cho dành cho phương. Dù sao toàn bộ nhẫn tông đều là bởi vì chakra loại năng lượng này mà tồn tại, bất luận là mạnh như Uchiha Madara cũng hoặc là Senju Hashirama, sự cường đại của bọn hắn chiêu số đều muốn dựa vào chakra tới thi triển. Một ngày mất đi chakra lời nói, những thứ này ninja cũng chỉ là một ít người thường. Mặt khác, chiếu sáng sinh ra cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng, giả như chiếu sáng là làm cùng Kaguya tương ứng kém đẳng nửa tinh linh mà ra đời đâu, cứ như vậy, liền có thể giải thích thông. Bất quá chiếu sáng cái này kém đẳng nửa tinh linh tương đối không may, ở chiếm giữ có lợi dưới hình thức, còn bị phong ấn hơn 3.000 năm. Đưa tới nàng căn bản là không có cách thực hiện kém đẳng nửa tinh linh chức trách. Còn như Kaguya ở hơn 3.000 năm trước vì thực lực gì không cách nào tiến thêm, khi đó có chakra năng lượng nhân loại chỉ có nàng một cái. Nàng cái này chủ tinh linh chỉ là độc nhất tư lệnh một viên. Tự nhiên không pháp tăng mạnh mẽ thực lực, mà Hades là từ hậu thế chuyển kiếp tới. Trong cơ thể hắn chakra ưu điểm sớm bị đời sau Kaguya sở tiếp thu. Sở dĩ vô pháp ở 3.000 năm trước hiển hiện ra. Cái này cũng coi là tinh linh nghịch hướng bồi dưỡng. Chính thống tinh linh chắc là ở một chủng tộc phồn vinh nhất giai đoạn đánh bại viên hành tinh kia ở trên hết thảy đồng. Tộc cuối cùng trổ hết tài năng, thành tựu tinh linh, cũng tức là nói, cái kia chủng tộc sở có sinh mệnh đều có cơ hội trở thành tinh linh. Nhưng mà thần thụ cũng là đi ngược lại con đường cũ. Đầu tiên định chết tinh linh vị trí, lại dựa vào chủ tinh linh đi sáng tạo một chủng tộc. Cuối cùng lợi dụng toàn bộ chủng tộc tới phụng dưỡng cha mẹ tinh linh. Ở Hades xem ra, thần thụ loại vật này, mặc dù là vì bồi dưỡng tinh linh mà tồn tại, thế nhưng nó sở bồi dưỡng được tinh linh, so với việc còn lại tự nhiên đàn sanh tinh linh, vẫn có cục hạn tính. Nói thí dụ như, không dựa vào mang theo chakra loại năng lượng này còn lại tinh linh, chủ tinh linh liền không cách nào tăng thực lực lên điểm này. Không có biện pháp, thần thụ mặc dù là tinh linh chi thủ, thế nhưng nó cũng chỉ là nhân công chế tạo kết quả. Căn bản là không có cách cùng đại tự nhiên quỷ phủ thần đao cùng so sánh. Bất quá cho dù là có nhất định cục hạn tính, thần thụ công hiệu cũng đủ để cho người điên điên cuồng. Nếu như bị Dương Đình người biết thần thụ, đứng hàng ba đại chủng tộc gia hỏa còn khá một chút. Còn như những người khác, tuyệt đối sẽ phi thường cuồng nhiệt muốn sở hữu. Dù sao, nó có thể bồi dưỡng được một cái được xưng Dương Đình tam đại tối cường một trong chủng tộc tinh linh đi ra, phải không? Tinh linh gì gì đó. Kaguya dừng một chút, đột nhiên lại nói ra. Kỳ thực toàn bộ nhẫn tông cái này hơn 3.000 năm tới, cũng chỉ là để cho ta tăng lên bây giờ thực lực hơn phân nửa tả hữu. Nhưng mà từ ngươi đi tới cái này trên thế giới, không phải. Từ ngươi học được chakra loại năng lượng này sau đó, thực lực của ta mới chỉ có tiến bộ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn 16 năm, hầu như có thể so với trước kia phân nửa thời đại. Có thể nói, ta có thể có bây giờ tuyệt cường thực lực, toàn bộ đều là bởi vì tiếp thu ngươi chakra biến hóa. Mặt khác, ngươi từ 3.000 năm trước sau khi trở về, tiếp thu người chakra biến hóa mới, thực lực của ta lại có trình độ nhất định đề thăng. Nghe xong Kaguya lời nói, Hades chứng đau vô cùng ôm lấy đầu của mình. Ông trời ơi, miễn là thu một đống đệ tử nhiệm phát triển, đến khi có nhất định thành quả sau đó, chính mình là có thể tăng thực lực lên. Loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên ta đây? Nếu như ta biến thành chakra chi tổ, nhất định sẽ đầy thế giới thu một đống xinh đẹp nữ đệ tử. Ban ngày lẫn nhau tương ái, buổi tối ba tương đương ba tương đương ba, sau đó đổi cái thế giới tiếp tục thu nữ đệ tử. Đến khi bố chủng toàn bộ nhị thứ nguyên thời điểm, ta cũng thần công đại thành. Hades ở tâm lý y nghĩ đến, tương đương tinh linh rất lợi hại phải không? Kaguya chủ trừ một hồi, bỗng nhiên nói ra, nếu như ngươi muốn nói, ta có thể đem chakra chi tổ thân phận tặng cho ngươi. Câu này ôn nhu thoại ngữ, để Hades đình chỉ sái bảo, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc của nàng không gì sánh được chăm chú, hiển nhiên cùng người yêu của mình so với, tinh linh cái này Dương Đình tối cường một trong chủng tộc. Nàng là thật không để bụng, thật là một ngu ngốc. Hades giang hai tay ra, ôm mặt lấy Kaguya, cảm giác tâm lý ấm áp. Cái gì tinh linh các loại, nơi nào sẽ có ngươi trọng yếu, ta lại làm sao có thể chém giết ngươi phải đi đường. Tuy là chakra chi tổ thân phận, có thể làm cho người không hề bình cảnh đề thăng, thế nhưng Hades cũng không nhất định không muốn đi tinh linh đường. Y dựa vào cố gắng của mình, kiên trì bền bỉ phấn đấu sau đó đến nhất cao tầng thứ. Như vậy mới tính được là bên trên nam nhân. Hades có thể xuyên việt vô số thế giới rút ra hệ thống. Có thể quy hoạch xuất chúng Dobby tinh linh cường hãn hơn đường. Như thế nào lại đi cướp đoạt chính mình nữ nhân đồ đạc? Phải không? Nếu như ngươi nghĩ làm Chakra chi tổ lời nói, tùy thì đều có thể nói cho ta biết. Kaguya tựa ở Hades trong lòng ôn nhu nhỏ bé. Dạ vương triệu, cười, yên nào, người lão công ta thứ tốt thật rất nhiều. Chính là một cái tinh linh, căn bản coi thường. Được rồi, đã làm lỡ lâu như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Tương đương, thời khắc sau đó, một nam hơn 10 nữ, ở ngoài sáng ánh trăng chiếu xuống. Rốt cuộc ly khai mảnh này chiến trường ngổn ngang. Kỳ thực phía trước đem Dương Đình Thiết Định dẫn ra, ngoại trừ giải thích cái này cái thế giới bối cảnh, thêm cái trước cuối cùng phản phái bên ngoài, chính là muốn để Kaguya biến thành tinh linh lộ vẻ được tự nhiên một điểm. Nếu không, nhất định sẽ có người nói Kaguya trở thành tinh linh không phải khoa học, tiểu thuyết chỉ là ý đồ cái việc vui. Đồng nhân càng phải như vậy, muốn so với Mana liền lúng túng. Quan với thế giới chi chủ cùng Kaguya loại này tinh linh ở Dương Đình đến tột cùng có mấy chữ số. Thực lực, tất cả cứ dựa theo quyển sách thiết định a. Đương nhiên, nếu có người xuyên Việt đến nhị thứ nguyên đánh tham rõ ràng, ta nhất định sẽ thành khẩn nói xin lỗi, đồng thời dựa theo ngươi cho tình báo tới viết. Mặt khác, giả như thật sự có xuyên Việt nhị thứ nguyên phương pháp, quỷ cầu ngươi cần phải nói ra, nói ta đến nay đều còn ở tìm kiếm kia mà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.